Phong Thần Châu, chương 2657, Phong Tuyết Lâu không thể bị điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Phong Tuyết Lâu này không tầm thường. Tần Ninh cười nhạo nói, bảo ta vu oan các người à, ta đây còn khinh thường chơi mấy trò ăn vạ đó. Hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta lời giải thích thỏa đáng thì ta sẽ đập nát Phong Tuyết Lâu của ngươi. Ngươi dám, ngươi cứ thử xem ta có dám làm vậy hay không. Tần Ninh vung tay lên, Giang Bạch từ từ bước ra. Sau đó, hắn ta tung ra một quyền. Trong chốc lát, vài tên hộ vệ ở đây bị Giang Bạch thong dong đánh bại. Đới trưởng quỹ tái mét. Lúc này, bên trong tửu lâu có vài vị thực khách thấy gai mắt cảnh này bèn đứng dậy. Vị công tử này, các vị gây chuyện ở đây thì chỉ sợ là đứng thẳng đi vào rồi lại nằm ngang đi ra đấy. Liên quan quái gì đến ngươi? Người nói chuyện kia nghe thấy câu trả lời của Tần Ninh. Bèn khịt mũi nói, đắc tội Phong Tuyết Lâu chính là đắc tội một trong 12 thành viên Thanh Vân về. Đại nhân Phục Thanh Phong, cơn tức giận của vị đại nhân ấy rất kinh khủng. Thì liên quan gì tới ta? Tần Ninh lặp lại lời nói. Hắn vừa nói vậy, sắc mặt đám người ở đây đều trở nên kỳ lạ. Câu trả lời này, thì không có gì sai. Tần Ninh nói tiếp, ta mặc kệ đây là địa bàn của ai. Trong đồ ăn xuất hiện rác gì đó thì các người phải chịu trách nhiệm. Còn định đánh khách nữa à? Cứ thử xem. Nghe vậy, sắc mặt đới trưởng quỹ trở nên u ám. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám can đảm ăn vạ Phong Tuyết Lâu. Thế mà, 5 người này lại dám gây rối trên địa bàn Phong Tuyết Lâu. Đúng là những kẻ không biết trời cao đất dày. Người đâu, mau bắt lấy bọn họ, rồi dẫn đến chấp pháp đường của Thanh Ninh Các. Các người bắt thử đi. Lúc này, Thạch Cảm đương diễu Võ Dương Oai nói, nếu các người dám bắt chúng ta, thì chúng ta sẽ nhờ chấp pháp đường đến điều tra Phong Tuyết Lâu của các người. Xem thử xem các người có làm ăn đường đường chính chính hay không. Món ăn phục vụ thực khách là đồ ăn hay là thuốc độc? Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt của đới trưởng quỹ thay đổi. Không thể để người của chấp pháp đường đến Phong Tuyết Lâu. Phong Tuyết Lâu không thể bị điều tra. Chứng kiến dáng vẻ hốt hoảng của đới trưởng quỹ, khóe miệng Tần Ninh khẽ nhếch. Suốt 3 ngày qua, hắn phái 3 người Giang Bạch theo dõi sát sao những kẻ hắn phát hiện ra là người của Thiên Đế Các. Căn cứ vào đó, hắn dám cá trên lầu của Phong Tuyết Lâu chắc chắn có cách trương.